Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1815, chương 1816, muôn lần chết chi thân thể. Thanh Lâm ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên chung quanh nhất cử nhất động. Có một loại vô cùng tim đập nhanh cảm giác, loại cảm giác này giống như là bị một cái tuyệt thế đại hung theo dõi đồng dạng. Lại để cho hắn cảm thấy rất là áp lực. Thanh Lâm chém giết cổ pháp tôn là ngay cả hắn bổn nguyên cùng nhau diệt sát. Từ vừa mới bắt đầu, Thanh Lâm sẽ không nghĩ đến lại để cho cổ pháp tôn còn sống ly khai tam cấp bản đồ thiên. Cũng chính bởi vì này, Thanh Lâm ra tay thời điểm chỗ thi triển yếu nhất thần thông đều là thượng phẩm thiên cấp, nhưng là bây giờ xem ra cổ pháp tôn có lẽ sẽ không dễ dàng như vậy đã bị chém giết. Đây là một cái tại chúa tể đại cảnh chung đều đi ra đầy đủ xa tồn tại. Hắn nhất định không có ai biết bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Ông, quả nhiên, kế tiếp thì có một tiếng nhẹ chấn. Theo Thanh Lâm sau lưng trong hư không truyền ra. Nếu không phải cẩn thận đi lưu ý căn bản là không thể nào nghe được. Thanh Lâm biết nói. Một hồi nguy cơ, vừa muốn phủ xuống, cái này một cái chớp mắt, hắn tuy nhiên chưa từng quay người, lại vô ý thức đem chú ý lực đặt ở sau lưng. Chỗ đó là bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều trốn không thoát hắn thần niệm. Suy, đột nhiên, lại là một tiếng cực thấp tiếng xé gió truyền ra, sau đó Thanh Lâm tựu cảm thấy. Sau lưng đột ngột có một hồi âm phong gào thét tới. Ngay sau đó, Thanh Lâm thẳng cảm giác phảng phất có một thanh thiên đao. Chạm đã rơi vào hắn thần niệm phía trên, lại để cho linh hồn của hắn lập tức chịu một hồi vỡ tan đồng dạng kịch liệt đau nhức. Suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất. Hít kha zzz, trong lúc một kích, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Hắn biết nói, đây là một loại thần thức công kích, thập phần hung hiểm, động tựu là linh hồn bị diệt sát, nhẹ nhất cũng sẽ bị gạt bỏ linh trí, thành là một cái ngu dốt kẻ đần. Thanh Lâm trên mặt biểu lộ đại biến, vô ý thức quanh thân dâng lên một mảnh kim hoàng quang. Cả người hoàn toàn như là một đạo kim quang, một bước đi xa, thế nhưng mà tốc độ của hắn mặc dù nhanh. Công kích của đối phương cũng đã rơi vào hắn thần niệm phía trên. Loại công kích này hoàn toàn giống như là như giòi trong xương đồng dạng. Tuyệt sẽ không bởi vì Thanh Lâm thoát đi là có thể tránh né được quá khứ đích. Đây là một hồi lớn lao nguy cơ. Động tựu sẽ khiến Thanh Lâm chết không có chỗ chôn. Thanh Lâm trên mặt biểu lộ liền biến. Thần hồn kịch liệt run run. Giữ nghiêm thần trí của mình biển. Sợ bị đối phương phá vỡ. Ông, lại vào lúc này, Thanh Lâm sau lưng hư không một hồi run run. Cổ pháp tôn rõ ràng hoàn hảo không tổn hao gì từ đó một bước phóng ra. Hiện tại cổ pháp tôn mặc trường bào lưu chuyển thần quang, trên mặt của hắn treo một loại cười tà, trong cặp mắt càng là dùng một loại xem người chết đồng dạng ánh mắt nhìn Thanh Lâm. Con sâu cái kiến cuối cùng là con sâu cái kiến. Thổi phá thiên đi cũng không có khả năng phiên thiên. Ngươi chi thần thông, thân thể tu vi tuy nhiên nghịch thiên, nhưng lại không cải biến được ngươi thần hoàng đại cảnh linh hồn. Thanh Lâm, ngươi chịu chết đi. Cổ pháp tôn ngữ khí khinh miệt mở miệng, trên mặt tràn đầy một loại dương dương đắc ý dáng tươi cười. Hắn đối với Thanh Lâm thần thức công kích đã đắc thủ. Diệt sát Thanh Lâm, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Cái này trong tích tắc, Thanh Lâm tao ngộ sinh tử nguy cơ. Cổ pháp tôn linh hồn cảnh giới, rõ ràng viễn siêu cho hắn. Hắn tuy nhiên sử xuất các loại thủ đoạn, thực sự hay là bị cổ pháp tôn thần thức công kích. Cho đã phá vỡ biển thần thức. Phốp, một khắc này. Thanh Lâm biển thần thức đều là toát ra từng đạo vết rách, tùy tiện đều có hủy diệt khả năng. Thanh Lâm khẩn trương, như vậy sinh tử hiểm cảnh, lại để cho hắn trong lúc nhất thời đều có chút thúc thủ vô sách. Đây là Thanh Lâm lần thứ nhất như vậy bất lực, như vậy vô lực, hắn đã từng gặp được qua rất nhiều cảnh giới, thực lực viễn siêu tình huống của hắn, nhưng là lúc này đây, song phương chênh lệch nhưng lại lớn nhất, cũng là khó khăn nhất dùng ngăn cản. Huống chi cổ pháp tôn người này, nham hiểm hèn hạ tới cực điểm. Tại tình huống như vậy phía dưới rõ ràng còn thi triển đánh lén đích thủ đoạn. Tuyệt không phải người bình thường có thể làm được sự tình. Hô, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm thở phào một cái. Tình huống nguy cấp, hắn cưỡng ép lại để cho chính mình bình tĩnh lại. Dưới tình huống như vậy, một mặt được chứ gấp, cũng không phải biện pháp. Chỉ có bình tĩnh mà chống đỡ, có lẽ mới có thể thay đổi xu hướng suy tàn. Định thân thuật, cho ta định, bình tĩnh xuống Thanh Lâm. Rất nhanh tự làm ra hành động, thi triển ra định thân thuật. Định thân thuật, có thể định thân, cũng có thể định thân. Cổ pháp tôn linh hồn tu vi tuy nhiên viễn siêu Thanh Lâm. Thanh Lâm cũng không có khả năng đem chi định chủ. Nhưng là dù là có trong tích tắc ảnh hưởng, như vậy đủ rồi, Thanh Lâm là có thể có thời gian phản ứng. Đáng được ăn mừng chính là, theo định thân thuật thi triển, cái kia mãnh liệt hướng thần trí của hắn công kích, quả nhiên nhận lấy tạm thời ảnh hưởng, nhưng là Thanh Lâm cũng bởi vậy đã gặp phải mãnh liệt cắn trả. Chỗ mi tâm đều đã nứt ra, máu tươi chảy dài, cả người lộ ra có chút chật vật. Cổ pháp tôn, người mơ tưởng như thế đơn giản tựu chém bản hoàng. Thanh Lâm thét dài, thừa dịp cái này một phần vạn nháy mắt thời gian, thi triển ra thời gian thần thông. Thời gian thần thông là thượng phẩm địa cấp thần thông, không có khả năng ảnh hưởng đạt được cổ pháp tôn, nhưng là Thanh Lâm thi triển thời gian thần thông mục tiêu. Lại không phải là cổ pháp tôn, mà là chính bản thân hắn. Trong lúc nhất thời, huyền diệu khó lường thời gian chi lực, tác dụng tại Thanh Lâm trên người, tại trên người của hắn, nhanh chóng đảo ngược mà quay về. Thanh Lâm trong miệng, lại là một hồi liền phun máu tươi, lại để cho sắc mặt của hắn, đều là trở nên tái nhợt như là giấy vàng rồi. Cả người đều lộ ra vô cùng suy yếu. Bất quá, thời gian chi lực tác dụng, Thanh Lâm thân thể hết thảy, lập tức đảo ngược mà quay về, nhanh chóng về tới trước khi đã phát sanh hết thảy. Thời gian nhanh chóng đảo ngược, đợi đến lúc loại này ngược lại tố tác dụng đình chỉ thời điểm. Thanh Lâm một lần nữa về tới nguyên bản chỗ đứng thẳng địa phương. Mọi chuyện đều tốt so về tới nguyên điểm. Cổ pháp tôn thần thức công kích, sắp tác dụng tại Thanh Lâm trên người. Đây là một loại rất khó tưởng tượng kết quả, sở dĩ có thể như thế, cũng hoàn toàn là vì thời gian chi lực huyền diệu, mà lại loại thủ đoạn này, chỉ có thể thi triển một lần, lại đi thi triển, tự cũng không tạo nên tác dụng. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trước tiên bắt đã đến cổ pháp tôn thần thức công kích. Hắn cường đề một ngụm tâm lực. Quanh thân cao thấp chợt thì có một cổ rất mạnh khí thế mênh mông cuồn cuộn mà ra. Ngay sau đó, hắn không chút do dự lại một lần nữa thi triển ra đế thể đệ tứ băng. Lúc này đây, Thanh Lâm thần lực bất lực, hai tay của hắn tầm đó lưu chuyển mà ra quang cầu. Đường kính chỉ có 60 đến 70 trượng dài, có thể dù là như thế, cũng đủ rồi, oanh. Theo một tiếng kịch liệt nổ vang chi âm truyền ra, Thanh Lâm không chút do dự đập nát trước mặt quang cầu, khiến cho chi bắn ra ra đáng sợ đến mức tận cùng lực lượng. Con sâu cái kiến, ngươi, cổ pháp tôn sắc mặt liền biến, chỉ vào Thanh Lâm, quả thực không thể tin được hắn làm hết thảy. Cái này trong tích tắc, theo đế thể đệ tứ băng thi triển, thần trí của hắn công kích. Lập tức đã gặp phải trọng thương, lại để cho hắn thần niệm đều nhận lấy trọng kích, linh hồn đều là kịch liệt chấn động, làm như muốn băng đã diệt. Con sâu cái kiến, bổn tọa tuyệt không buông tha ngươi. Cổ pháp tôn phát ra một tiếng không giống tiếng người giống rít gào.